Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051, Bản Tôn. Thanh Lâm, 10 ngày sau, Thương Hàn Thần Quốc, không ngớt phập phồng núi lớn, một mắt trông không đến cuối cùng, trên núi, trắng như tuyết tuyết trắng, quanh năm không thay đổi, Thanh Lâm từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở tuyết sơn đối diện, nhìn xa phía trước san sát nối tiếp nhau cung điện, tâm tình không khỏi chịu kích động, chờ mong nhiều năm sự tình, sắp sửa có đáp án. Thương Hàn Thần Quốc trọng địa, người phương nào gan dám xông vào? Một cái lão giả xuất hiện tại một tòa tuyết trên núi. Cách rất xa, cũng có thể cảm giác được hắn thực lực cường đại, thất tinh thiên không chí tôn. Thanh Lâm nhìn ra lão giả thực lực, đi vào người này trước mặt, nói, ta tới gặp Minh Nguyệt Thánh Hoàng, thỉnh cầu lão trưởng thông báo một tiếng, xưng lão giả một tiếng, lão trưởng, là vì Thanh Lâm cũng không muốn vừa thấy mặt tựu đánh đập tàn nhẫn. Dù sao việc này đang mang thanh thiền an nguy, tại không có triệt để vạch mặt trước khi, hay là chẳng phải cường thế cho thỏa đáng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Minh Nguyệt Thánh Hoàng là ngươi nói gặp có thể gặp. Nơi này là Thương Hàn Thần Quốc trọng địa. Không phải ngươi tùy tùy tiện tiện một cái A Miêu A Cầu có thể dương oai địa phương. Lão giả tên là Dịch Thiên Dương. Nói chuyện không có một tia khách khí. Ta muốn gặp Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Ngươi có thể ngăn ta? Bảo ngươi một tiếng, lão trượng, là cho mặt mũi ngươi. Thức thời ngoan ngoãn đánh khai sơn môn. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn không muốn phức tạp. Dịch Thiên Dương lại như thế hùng hổ dọa người. Cái này là ngươi đến đây bái kiến Minh Nguyệt Thánh Hoàng tư thái. Lão Phu đã từng nói qua. Minh Nguyệt Thần Núi không phải ngươi dương oai địa phương. Còn dám vô lễ. Muốn ngươi có đến mà không có về. Dịch Thiên Dương sắc mặt đỏ bừng. Cũng là bị tức không nhẹ, nhưng mà hắn thoại âm rơi xuống lập tức, lại chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng trực nhảy, tựa hồ có một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Rồi đột nhiên xuất hiện tại trong lòng, ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay đến tột cùng là Thanh Mỗ có đến mà không có về. Hay là ngươi biết vậy chẳng làm? Thanh Lâm gầm lên. Một cái thất tinh thiên không chí tôn mà thôi, cũng dám như thế đối với hắn. Hắn vừa nói một câu, một cái đại thủ đã xuất hiện ở Dịch Thiên Dương đỉnh đầu. Hướng phía người này lăng không vung lên, cửu tinh thiên không chí tôn lực lượng. Thanh Lâm mặc dù chưa từng vận dụng pháp tắc chi lực, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Minh Nguyệt Thần Núi hộ núi đại trận lên tiếng vỡ tan. Liền ngăn cản Thanh Lâm bàn tay lớn, dù là một giây đồng hồ thời gian đều không có, liền trở thành lịch sử. Tiểu tạp chủng, Minh Nguyệt Thần trên núi, còn dám động tay, Dịch Thiên Dương thịnh nộ, theo Thanh Lâm trên tay, hắn cũng không có cảm giác được pháp tắc chi lực, tự cho là Thanh Lâm thực lực không bằng hắn, này đây không chút do dự lựa chọn thi triển chính mình pháp tắc. U Minh pháp tắc. Dịch Thiên Dương giống to, U Minh pháp tắc như sóng biển đánh hướng Thanh Lâm cái kia một cái đại thủ. Thế nhưng mà Dịch Thiên Dương vẫn lấy làm ngạo pháp tắc chi lực. Đánh vào Thanh Lâm bàn tay lớn lên, căn bản không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. U Minh pháp tắc sao? Quá yếu, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Thanh Lâm mỉm cười, bàn tay lớn chấn diệt U Minh pháp tắc. Sau đó trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào Dịch Thiên Dương trên người. Dịch Thiên Dương thân thể trước tiên tạc toái, chỉ để lại một cái đầu lâu. Trong cặp mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Về phần Dịch Thiên Dương dưới chân này tòa đỉnh núi, đã ở vừa mới một kích phía dưới bị chấn thành bã vụn. Ngươi cái này biến thái, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dịch Thiên Dương không chết, là Thanh Lâm tận lực lưu tánh mạng hắn. Hắn tràn đầy thấp thỏm lo âu, vừa mới một kích, Dịch Thiên Dương đã đoán được Thanh Lâm thực lực viễn siêu chính mình. Ta là người phương nào? Ha ha, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm nhìn về phía người này, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta là người phương nào? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là người phương nào? Bản tôn, Thanh Lâm. Thanh Lâm quát khẽ, bốn chữ như là bốn tòa núi lớn áp hướng Dịch Thiên Dương. Thanh Lâm, vô song thần quốc chính là cái kia Thanh Lâm. Dịch Thiên Dương vẻ mặt chấn sợ. Thanh Lâm danh tiếng sớm đã truyền khắp Cửu Châu, hắn không có khả năng không có nghe đã từng nói qua. Cái này một cái chớp mắt, Dịch Thiên Dương trong đầu có thể nói là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Hắn làm sao lại trêu chọc như vậy một cái sát tinh? Đúng vậy, Thanh Lâm nhàn nhạt đáp lại, sau đó không để ý tới Dịch Thiên Dương khó có thể tin thanh âm, đi hướng tiền phương tuyết sơn. Nhìn xem Thanh Lâm theo bên người đi qua, Dịch Thiên Dương âm thầm thở phào một cái. Dịch Thiên Dương nghe nói qua Thanh Lâm phong cách hành sự, phàm là trêu chọc qua người của hắn, còn không có có bị hắn đơn giản buông tha. Thanh Lâm không có giết hắn, tại nơi này sát tinh thủ hạ, hắn có thể dưới mặt một đầu tánh mạng, tuyệt đối là trong bất hạnh vạn hạnh. Có phải hay không cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Nhưng mà, Thanh Lâm thanh âm đột nhiên vang lên, Dịch Thiên Dương còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cái đại thủ xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Dịch Thiên Dương đầu lâu như dưa hấu đồng dạng bị Thanh Lâm đập thành hiếm toái, tính cả hắn nguyên thần đều không có thể tránh được một kiếp. Chó ngoan không cản đường, không phải chó ngoan nên có bị giết giác ngộ. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt bỏ vào hạ một cái ngọn núi. Bản tôn Thanh Lâm đến đây gặp Minh Nguyệt Thánh Hoàng, nếu không muốn chết tự ngoan ngoãn địa đánh khai sơn môn. Thanh Lâm âm thanh chấn đại tuyết sơn, hôm nay hắn là gặp Thanh Thiền mà đến, phàm là dám ngăn cản cùng hắn đều muốn đạt được hắn lăng lệ ác liệt đối phó. Thế nhưng mà mặc dù hắn tự báo danh số, đối diện đỉnh núi sơn môn cũng như trước đóng chặt, cửu tinh thiên không chí tôn mà thôi cũng dám lúc này dương oai. Nơi này là Thương Hàn thần quốc, ngươi là Thanh Lâm lại có thể thế nào? Minh Nguyệt Thánh Hoàng không phải ngươi tùy tùy tiện tiện có thể gặp. Lại có hai gã lão giả xuất hiện, một cái là cửu tinh thiên không chí tôn, một cái khác thì là một tinh tinh không chí tôn, một tòa Minh Nguyệt Sơn mà thôi. Thậm chí có một tinh tinh không chí tôn xuất hiện, Thương Hàn thần quốc nội tình quả nhiên không giống tầm thường. A-hát. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, Thương Hàn thần quốc quả nhiên không phải mặt khác tất cả đại thần quốc có thể so sánh. Bất quá một tinh tinh không chí tôn, hắn còn không có có để ở trong lòng. Thanh Lâm lên trên xuống, trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt, rồi sau đó lại càng không đáp lời. Ngũ hành pháp tắc ra tay, đem hai người tất cả đều bao phủ. Thanh Lâm, người thật to gan. Liền Thương Hàn thần quốc chí tôn, ngươi cũng dám giết, đã ngươi muốn xông vào Minh Nguyệt thần núi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cửu tinh thiên không chí tôn cùng một tinh tinh không chí tôn giống to, phân biệt ra tay, đánh ra chính mình pháp tắc. Thế nhưng mà bọn hắn pháp tắc chi lực, tại ngũ hành pháp tắc công kích đến, lại như là vải rách, cái chèo trống không đến ba giây đã bị xé nát, ngũ hành pháp tắc chi lực rơi xuống. Cửu tinh thiên không chí tôn cùng một tinh tinh không chí tôn lảo đảo trở ra. Thanh Lâm so tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, trong chớp mắt tựu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chợt đem hai người luyện hóa, không có gặp được một tia ngăn cản. Thanh Lâm lần nữa lên trên xuống, đem ánh mắt bỏ vào đỉnh núi cái kia một lay động trên đại điện. Tỷ tỷ, mặc kệ trên người của ngươi xảy ra vấn đề gì, lúc này đây ta vô luận như thế nào đều muốn đem ngươi cứu trở về đến. nhìn về phía một mảnh kia san sát nối tiếp nhau đại điện. Thanh Lâm ánh mắt kiên định, người nào ngăn ta chết. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đi vào Tuyết Sơn chi đỉnh, đối mặt phía trước 8 vị thiên không chí tôn, âm thanh chấn khắp nơi. Thật sao? Một cái cửu tinh thiên không chí tôn mà thôi, còn có thể xuyên phá thiên đi. Bỗng dưng, một cái thanh âm già nua vang lên. Thanh Lâm lập tức cảm thấy một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, chính hướng nơi đây nhanh chóng đánh úp lại. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.